Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, phần 23, chương 23 đừng lo lắng ăn cơm chiều thời điểm. Đàm phá lãng hướng Diệp Từ nói lên cái này sự tình. Diệp Từ chỉ là cười cười không có quá khẩn trương. Nhưng thật ra Tạ Hiểu Lan cùng Diệp Nam Thiên đối với chính mình nữ nhi có khả năng sẽ bị ám sát có vẻ thập phần khẩn trương. Bất quá Diệp Từ lại nói, trong trò chơi, chỉ có so người càng nhược thời điểm mới có thể dễ dàng chết. Ta sẽ cẩn thận, tuy rằng lời này cũng không thể hoàn toàn ân ủi hai người. Chính là nhiều ít cũng làm cho bọn họ yên tâm hơn đi tiến vào trò chơi thời gian dài. Đánh đánh giết giết sự tình cũng thấy được nhiều. Diệp Nam Thiên cùng Tạ Hiểu Lan hai người cũng càng ngày càng bình tĩnh. Tuy rằng bọn họ chỉ là sinh hoạt người chơi, nhưng là bọn họ hiển nhiên đã dung nhập trò chơi toàn bộ tiến trình. Trừ phi là Diệp Từ sự tình, chuyện khác đã làm cho bọn họ sẽ không ở khiến cho quá nhiều kinh ngạc. Bạch Mạch nhưng thật ra đối với Diệp Từ sẽ bị ám sát sự tình biểu hiện ra tiếp tục lo lắng. Kịch độc là cái thứ nhất bị ám sát. Bất quá, kịch độc là phía Bắc Đại Lục đệ nhất cao thủ. Bọn họ rốt cuộc có chút nộn, chỉ là bọn hắn người nhiều. Nghe nói kịch độc thắng được cũng thực gian nan cùng không gian nan đều không có cái gì quan hệ. Kết quả cuối cùng là kịch độc thắng, này liền đã đủ làm thịnh thế, hạ không được đài. Diệp Từ ăn một ngụm đồ ăn, sau đó còn nói thêm, thu thủy bất nhiễm trần hiện tại không biết tránh ở địa phương nào. Nguyệt Thanh Khâu cũng tìm không thấy hắn tung tích. Phỏng trường, hiện tại toàn bộ, thịnh thế, đều ở tìm hắn, hắn dễ đối phó sao? Bạch Mạch cùng thu thủy bất nhiễm trần cũng không thục. Nhưng thật ra Diệp Từ cùng thu thủy bất nhiễm trần rất quen thuộc. Cho nên, hắn liền tiếp được đi hỏi. Diệp Từ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc ta cùng kịch độc không có đã giao thủ. Bất quá ta nhưng thật ra biết kịch độc là cái mập mạp. Hơn nữa là cái thực linh hoạt mập mạp. Ở hình thể thượng thu thủy bất nhiễm trần so kịch độc càng linh hoạt một ít. Hơn nữa cái này ra hỏa chế dược thuật mau đạt tới cấp đại sư. Có rất nhiều thực bưu hãn phối phương. Muốn ám sát hắn chính là không dễ dàng như vậy. Bạch Mạch kỳ thật cũng không muốn hỏi phía dưới cái này người. Đương nhiên, đây là hắn tư tâm. Chính là về đại cục vấn đề thượng, hắn vẫn là không thể không hỏi. Chỉ có nắm giữ sở hữu tình huống, Bạch Mạch mới có thể càng trực quan đối với lần này. Thịnh thế, ám sát hành động làm ra phán đoán. Hiện tại các đại hình hiệp hội đã ở có điều hành động. Thịnh thế, tự nhiên là không cứng quá chạm vào ngạnh, chính là đối mặt. Thịnh thế, mỗi ngày hướng về phía trước, loại này đã có thành tích lại thực lực không được tiểu hiệp hội là tốt nhất thôn tính. Cho nên, hắn cần thiết đến tìm được một cái tốt biện pháp, mới có thể làm, mỗi ngày hướng về phía trước. Vượt qua cửa ải khó khăn. Ân, Diệp Từ thấy Bạch Mạch nói hai chữ lại dừng lại. Vì thế ngẩng đầu nhìn Bạch Mạch. Cái gì? Bạch Mạch thu liễm một chút tâm thần. Như vậy Lưu Niên đâu? Theo ta được biết, hắn hẳn là cũng lần này cuối cùng cực ám sát danh sách bên trong. Tình huống của hắn ngươi rõ ràng sao? Bạch Mạch nhắc tới khởi cái này tên, Diệp Từ còn không có cái gì phản ứng. Diệp Nam Thiên cùng Tả Hiểu Lan nhưng thật ra phản ứng rất lớn. Đương nhiên, Diệp Nam Thiên không quên lửa cháy đổ thêm dầu, mà Tả Hiểu Lan còn lại là thập phần quan tâm money. Cái gì? Lưu Niên, cái kia tiểu Lưu Manh cũng bị ám sát. Có phải hay không ngày thường làm được nghiệt quá nhiều? liền ông trời đều nhìn không được. Giết rất tốt, giết rất tốt. Tốt nhất là bị giết đến linh cấp. Ly nhà của chúng ta khuê nữ rất xa, đây mới là tốt nhất. Diệp Nam Thiên vừa nghe đến Lưu Niên cũng bị ám sát, cái thứ nhất nhảy ra hô to đã ghen. Đương nhiên hắn cũng chỉ là quá miệng nghiện, thực mau đã bị Tả Hiểu Lan kia trương xú mặt cấp bức cho ngậm miệng lại, nửa cái tự cũng không dám nói nữa. Lưu Niên cũng bị ám sát a, nghiêm trọng không nghiêm trọng a, tình huống hư không xấu a. Hắn cùng chúng ta không phải một cái đại lục, chúng ta cũng không thể đi xem a. Tả Hiểu Lan thập phần quan tâm, sau đó đầy mặt tiếc nuối nhìn Diệp Từ, thường thường nháy mắt cái đàm phá lãng, làm hắn minh bạch chính mình yêu cầu làm cái gì. Ai, nhà này lớn nhất ảnh hậu là Tả Thị Hiểu Lan là cũng. Diệp Từ bị Tả Hiểu Lan hỏi đến vẻ mặt xấu hổ, nàng buông chiếc đũa trịnh trọng nhìn Tả Hiểu Lan nói, mẹ, ta cùng hắn không có ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Hơn nữa ngươi cùng hắn quan hệ cũng thực không thân, ngươi không cần làm cho giống như chính mình cùng hắn rất quen thuộc được không? Tả Hiểu Lan bị Diệp Từ tắc một câu, một chút cũng không để bụng, chỉ là hừ hừ cái mũi, ta cùng hắn có quen hay không? Còn không phải quyết định bởi với ngươi cùng hắn quan hệ cuối cùng phát triển đến nào một bước mẹ. Diệp Từ thật muốn khóc, nàng nguyên lai như thế nào không có phát hiện Tả Hiểu Lan như thế bát quái. Đối với làm mai mối cùng tác hợp chính mình sự tình như thế nhiệt tâm đâu. Chính là, nữ nhi vốn dĩ cùng hắn không thân, ngươi làm gì một hai phải đẩy dê vào miệng cọp. Ta xem kia tiểu tử không được, người lớn lên xinh đẹp, lại tùy thời cười tủm tỉm, vừa thấy liền không biết trong lòng ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Người như vậy nhất không hào nắm giữ, về sau nếu là nữ nhi cùng hắn sẽ có hại. Người như vậy mắng nhân ra đều không có tranh luận, còn thái độ như vậy hảo, người như vậy ngươi thượng nào tìm đi? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái ngươi nói một câu liền cùng ngươi đỉnh 10 câu nhân tài kêu thật sự người sao? Tả Hiểu Lan hiển nhiên là đối với Lưu Niên đệ nhất ấn tượng thực hảo, cho nên nơi chốn đều ở trợ giúp Lưu Niên nói chuyện. Diệp Từ nhìn lại như là hai chỉ trọi gà giống nhau đấu thượng cha mẹ, không khỏi lắc lắc đầu thở dài một hơi. Ngược lại cùng Bạch Mạch thấp giọng nói, ta từ Nguyệt Thanh Khâu nơi đó được đến tin tức, hắn hẳn là hôm nay mới có thể bị ám sát, kết quả ta còn không biết. Vậy ngươi cảm thấy Lưu Niên có thể hay không thắng? Diệp Từ trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới trả lời, nếu vẫn là chỉ có 10 cái người đối phó Lưu Niên nói thịnh thế, phần thắng không lớn, nhưng là nếu ám sát người gia tăng đến 20 cá nhân nói, ta cũng không biết. Xác thật, thịnh thế, ở kịch độc trên người té ngã, không có khả năng ở Lưu Niên trên người tái phạm đồng dạng sai lầm. Huống hồ, Lưu Niên là thợ săn, cùng đạo tặc đều là nhanh nhẹn loại chức nghiệp ăn ảnh gần rất nhiều. Hơn nữa, Lưu Niên xưa nay là cao thao tác xưng, huống hồ hắn sở ẩn thân địa phương nhất định sẽ không quá đơn giản. Này đó đều cấp thịnh thế, đạo tặc đoàn ám sát tạo thành áp lực cực lớn. Nếu lợi dụng địa hình nói, Lưu Niên một người né tránh phải đối phó 10 cái người, nhưng thật ra cũng không thành cái gì vấn đề. Chính là nếu nhân số gia tăng đến 20 người, cái này thắng bại liền có vẻ thực huyền. Bạch Mạch trầm mặc một hồi lâu mới nói, ngươi cùng Lưu Niên dựa theo chân thật thực lực PK nói, ai phần thắng khá lớn? Diệp Từ cũng nghĩ, mới nói, hơi thao thượng, ta so Lưu Niên muốn kém một ít. nhưng là có chút kỹ năng ta có mà hắn không có. Chạy vị thượng, chúng ta nhưng thật ra không sai biệt lắm. Nếu ở đất chống thượng đánh nói, ta sẽ lược ở vào hạ phong. Nhưng là đánh đất hoang rừng cây chiến nói, liền xem ai vận khí tốt. Diệp Từ phân tích quá chính mình cùng Lưu Niên hiện giai đoạn năng lực, cho nên trả lời đến đều là thập phần nghiêm túc mà cẩn thận. Cũng không phải tự cao tự đại, cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Làm bạch mạch có thể nhìn đến một cái nhất thật sự tình huống. Biết được này đó tình huống lúc sau, bạch mạch thật sâu hít một hơi. Vài cái đem trong chén cơm bắt tới rồi trong miệng, liền buông xuống chén. Dượng gì ta còn có hiệp hội sự tình muốn bố trí một chút, liền không giúp các ngươi thu thập. Tả Hiểu Lan cùng Diệp Nam Thiên kỳ thật cũng biết gần nhất sự, tuy rằng thực lo lắng hiệp hội, chính là ở trên mặt lại không dám biểu hiện đến quá ra tới, sợ cấp mấy cái hài tử áp lực. Vì thế cười tủm tỉm làm hắn nhanh lên lên trò chơi. Chờ đến bạch mạch vào phòng, đàm phá lãng bởi vì quan tâm Lưu Niên tình huống cũng đẩy nói chính mình muốn xem thư, chạy về phòng đi. Cuối cùng chỉ còn lại có một nhà ba người còn ở ăn cơm. Ni Tả Hiểu Lan cùng Diệp Nam Thiên đã không có đấu võ mồm. Kỳ thật so với Lưu Niên sự tình, hiện tại bọn họ càng lo lắng hiệp hội sự tình. Từ tiến vào trò chơi kia một ngày bắt đầu, tuy rằng bạch mạch, Diệp Từ, phá lãng đều không có cùng bọn họ nói quá. Mỗi ngày hướng về phía trước, có cái gì khó khăn, chính là bọn họ biết. Đối với Diệp Từ, bạch mạch thậm chí còn cái này ra tới nói, mỗi ngày hướng về phía trước là một cái thật lớn chống đỡ, tuyệt đối không thể vượt. Chính là bọn họ lại không dám tùy tiện hỏi một chút sự tình, sợ chính mình không có năng lực hỗ trợ đảo phản tạo thành không ít phiền toái. Tiểu tử A, hiệp hội sự, Tả Hiểu Lan lo lắng sốt ruột. Mẹ, ngươi không cần lo lắng, ta cùng bạch mạch sẽ xử lý tốt. Các ngươi chỉ lo khai các ngươi cửa hàng thì tốt rồi. Không có gì sự không cần ra thành hồng hồ. Ở trong thành mặt là an toàn khu, là sẽ không có việc gì. Diệp Từ ngẩng đầu buông xuống chén, hướng về phía cha mẹ cười cười, hy vọng có thể ân ủi bọn họ. Cái kia, thịnh thế, liền bá đạo như vậy, như vậy đáng sợ sao? Diệp Nam Thiên kỳ thật cũng không quá minh bạch vì cái gì một cái tân hiệp hội tiến vào trò chơi, liền làm cho toàn trò chơi người toàn bộ đều khẩn trương hề hề. Đáng sợ, Diệp Từ nghĩ nghĩ, kỳ thật, thịnh thế, không xem như đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là nhân tâm, thôi. Nàng lắc đầu, chỉ là đại gia lập trường bất đồng mà thôi, như vậy bọn họ là người xấu. Tả Hiểu Lan đối với trong trò chơi mặt này đó phân loại thật sự là không rõ. Nàng vô pháp đem trong trò chơi tình huống cùng hiện thực liên hệ lên, chỉ có thể đơn thuần phân chia cho thỏa đáng người hay là người xấu. Không phải, trong trò chơi nào có cái gì người tốt người xấu chi phân. Đại gia từ người mục tiêu không giống nhau mà thôi. Diệp Từ buông xuống chiếc đũa, chuẩn bị đứng lên hồi trong trò chơi tiếp tục mang lão lục luyện cấp. Tiểu Từ, chúng ta có thể hay không giúp được cái gì? Diệp Nam Thiên biết lấy chính mình hiện tại năng lực nói muốn giúp Diệp Từ làm một chút sự tình, thật sự là không có khả năng. Chính là, làm cha mẹ, như thế nào sẽ mặc kệ hài tử ở nguy hiểm bên trong đâu? Chỉ cần là hài tử yêu cầu địa phương, làm phụ mẫu đều sẽ dùng hết thảy biện pháp nỗ lực làm được. Ta và ngươi mẹ là sinh hoạt người chơi, tuy rằng hiện tại khả năng còn không phải rất lợi hại, nhưng là Chúng ta hiệp hội hết mọi thứ nỗ lực giúp các ngươi làm giúp sẽ. Diệp Tử quay đầu lại nhìn cha. Mẹ kia Trương Tha Thiết mặt. Bỗng nhiên trong lòng thực cảm động. Nàng vẫn luôn cảm thấy làm cha mẹ chơi trò chơi là cho bọn họ tìm một chút sự tình làm. Cũng làm cho bọn họ có thể ở trò chơi nhìn chính mình. Cùng chính mình khoảng cách càng gần một ít. Từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới muốn cho bọn họ làm cái gì. Chính là, tại đây một khắc, nàng bỗng nhiên phát hiện, chính mình sai thật sự thái quá. Tuy rằng cha mẹ tuổi có chút lớn, nhưng là, bọn họ như cũ ở nỗ lực. Bọn họ như cũ ở làm chính mình cho rằng đối sự tình. Chính mình là không có tư cách cự tuyệt cha mẹ hảo ý. Bởi vì, nàng là bọn họ nữ nhi. Vì thế, Diệp Từ khẽ mỉm cười. Hảo à, nhiều hơn làm chút thêm thuộc tính đồ vật đi. Hết chương.